Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 895, Hắc Ám Thiên Cung Hỗn Độn Hiện. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Cùng lúc đó, ở đó tam giới bên ngoài, chính là có một cái cự đại u ám đại điện. Phảng phất như là bị nào đó chiêu dẫn, bắt đầu chậm rãi ở trong hỗn độn. Hiện ra, kia đền đang chậm rãi dung hợp, diễn hóa, dần dần tạo thành một tòa chừng ngàn trượng cự đại u ám điện to. Điện to bên trong, hắc vụ bay lên, giống như có thể trực tiếp hủy diệt trong vũ trụ. Hết thảy sinh cơ, lộ ra lạnh lẽo mà u ám. Điện to bên trong, có từng tầng một màu đen vương tỏa, nối thành một mảnh, mà giờ khắc này, ở đó từng cái vương tọa trên, đều có một đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người, từng cái khí thế bàng bạc, rõ ràng đều là thiên đế cảnh trở lên cường giả siêu cấp. Nếu như bọn họ đồng thời xuất hiện trong tam giới bất kỳ nhất giới, đều có thể hợp lực đem mấy vạn dặm giới vực, trực tiếp oanh bạo. Mặc dù bọn họ đều là mặc tiên gia đạo bào, nhưng là từng cái trên thân hình đều là lượn lờ nồng nặc u ám khí tà ác, thẳng đưa đến toàn bộ không gian đều là có ở đây không do khẽ chấn động, toàn bộ điện to dũng động làm cho lòng người kinh tà ác khí, giống như vạn ma quật. Ở điện to chính giữa có 36 đạo màu đen vương tỏa, trực tiếp hướng về phía hai bên dọc theo mở. Những thứ này vương tọa trên, đồng dạng là mỗi người có một đạo thân hình thân ảnh khổng lồ. Hắc vụ bốc hơi lên lúc này, có vô biên hắc vụ ở sau lưng biến ảo thành mỗi người không giống nhau hình người, tản mát ra vô biên vô hạn uy áp kinh khủng. Mà nếu như lúc này có trong tam giới người đang nơi này, bọn họ sẽ phát hiện ngày xưa ở trong tam giới thân tử đạo tiêu siêu cấp thiên kiêu cùng cường giả hình tượng, cũng thỉnh thoảng ở đó trong hắc vụ hiện ra mà ra, từng cái mặt đầy dữ tợn. Trong này có Nam Cung Quan Tú, có Huyễn Hải Thiên Hữu, có Vương Dương Minh, thậm chí còn có kia Thanh Vô Nhai. Mỗi một người đều là hướng về kia điện to bên trong vương tọa trên bóng người, có chút cúi đầu, mặt đầy vẻ kính sợ. Ở đó 36 đạo vương tọa tối trung ương nơi, đó là một đạo cả người bay lên hừng hực linh hỏa cao lớn bóng người. Kia linh hỏa khi thì phơi bày đen nhánh, khi thì lại tản mát ra trắng tinh quang mang, giữa hai người không ngừng biến hóa, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ở đó hừng hực linh hỏa bên trong, có một đôi không chứa bất kỳ tình cảm ánh mắt đột nhiên chiếu bắn ra, ánh mắt lướt qua, ngay cả toàn bộ đại điện đều là đang khẽ run, giống như tràn đầy sợ hãi. Tin tức có thể tin được không? Một đạo mờ mịt mà thanh âm trầm thấp, chậm rãi từ linh hỏa trung truyền ra. Huyền Minh nhị lão phát tới tin tức, hẳn không sai được, giờ phút này số mệnh họa linh đan đã là ngũ linh tề tụ. Chỉ cần chờ hắn như những đệ tử khác như thế, trực tiếp ăn số mệnh thôi phát đan, chúng ta cứu ra chúng ta vương vận mệnh đại đế tuyệt cao họa quyển Mặc Linh, liền có chỗ dựa rồi. Một người cao lớn bóng người, nghe vậy vội vàng một dập đầu, lớn tiếng trả lời, nhân cũng tới đông đủ chứ. Thanh âm trầm thấp mà mờ mịt, chậm rãi lần nữa tự linh hỏa bên trong, chậm rãi truyền ra. Tự có một loại không thể không vâng lời uy hiếp, ta mị hoặc tiên hồ mộng gia, mặc dù ngàn năm đều là không có tới tham dự, bất quá, lần này nhưng là không có chế yêu. Cả người lão giả áo bào trắng, chậm rãi đi ra, tại hắn hành tẩu lúc, trong hai mắt, lại hiện hiện ra từng vòng vòng xoáy màu đen, lộ ra cực kỳ quỷ dị, giống như chỉ cần có người xem một chút, sẽ trực tiếp bị lạc tại hắn trong hai mắt. người vừa tới không phải là người khác, chính là kia linh họa trong không gian. Hoảng hốt chạy trốn ông tổ nhà họ Mộng Mộng Bá Thiên. Ta Âu Dương gia tộc cũng đến. Đạo thân ảnh này, quanh thân lượn lờ kinh khủng màu xám trắng mây mù. Mây mù chậm rãi lan tràn ra, khiến cho toàn bộ trong đại điện không khí đều là trực tiếp biến thành màu xám trắng. Nếu là Âu Dương Tốn ở chỗ này lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Không tưởng tượng nổi, người này không là người khác, chính là vài thập niên trước ở nhân giới đại lục thân tử đạo tiêu Âu Dương Kim Hồng. Viễn cổ siêu cấp thế lực Âu Dương gia tộc người thừa kế. Hắn còn có một cái thân phận, chính là Tuệ Minh tiểu đồng bọn Âu Vương Tốn gia gia. Mà ở hắn sau đó, kia 36 đạo vương tọa trên bóng người cũng đều theo thứ tự mở miệng. Bọn họ đại biểu ngàn năm trước tam giới viễn cổ thế lực lực lượng nòng cốt. Vì vậy, toàn bộ điện to bên trong u tối khí bộc phát cường thịnh, thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ. Kia cầm đầu ngọn lửa bóng người mới vừa khẽ gật đầu, rồi sau đó mờ mịt thanh âm vang vọng ở nơi này u ám không gian mỗi một xó xỉnh. Hôm nay, nếu như số mệnh họa linh đan không ra ngoài dự liệu dùng số mệnh thôi phát đan, như vậy thì liền có thể để cho Huyền Minh nhị lão đưa hắn khống chế được. Đợi đến 2 tháng sau đó, Mạc Uyên đại đế lão thất phu phong ấn, thì sẽ sinh ra mấy ngàn năm qua này suy yếu nhất lúc. Đến thời điểm, chúng ta cơ hội đã tới rồi. Theo hắn lời này hạ xuống, cự đại điện vũ bên trong, kia 30 mấy đạo ngai vàng thần bí bóng người, trong hai mắt đều có đến hàn mang dũng động, phảng phất như là tản ra ý lạnh âm u. Theo hắn vừa nói như vậy xong, điện to bên trong, kia 31 đạo ma chỗ ngồi ma ảnh, trong mắt đều có đến ma quang dũng động, phảng phất là tản ra ý lạnh âm u. Rốt cuộc chờ đến cái ngày này, cũng nên là chúng ta xưng bá toàn bộ thương vũ lúc. Một người cao lớn bóng người, nghe vậy đột nhiên đứng thẳng lên, quanh thân linh lực kịch liệt cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, phảng phất có vô số bóng người, tại hắn màu xám linh lực gợn sóng chung chìm nổi, chúng ta bị kia Mặc Quyên chế, yên lặng vài vạn năm, cũng nên là xuất thủ lúc. Làm cho cả mịt mờ thương vũ cũng bao phủ ở ta đen sẫm thiên cung sợ hãi bên dưới, để cho bọn họ đều hiểu quang minh không cứu được vũ trụ, hắc ám mới là vĩnh hằng chủ đề. Ngoài ra vương tọa trên cũng là có một đạo thân ảnh mở miệng. Cái này cao lớn bóng người ngón tay có chút vạch qua lúc, thậm chí ngay cả không gian kia đều là bị tùy tiện xé. Trong lúc mơ hồ tản mát ra cực kỳ khủng bố sắc bén khí. Đạo thân ảnh này, lai lịch to lớn, chính là viễn cổ 36 tộc một trong huyết tộc tộc trưởng, là huyết thiên đế. Toàn bộ trong đại điện, còn lại mấy cái bên kia bóng người, tất cả đều là phát ra tiếng gầm, trong đó đều là tràn đầy sát lục chi ý. Kia cầm đầu vương tọa trên, linh hỏa cháy hừng hực bóng người chậm rãi giơ bàn tay lên, nhất thời toàn bộ gầm thét đều là lập tức yên tĩnh lại, hiển lộ ra đem thật sự có uy nghiêm. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là 36 viễn cổ trong gia tộc ở vị trí đầu não thiên mệnh tộc tộc trưởng tiếng tăm lừng lẫy thiên giới cự hiệp Khúc Linh Phong, mà vị kia ép Mặc Uyên họa đế lấy sinh mệnh mới khó khăn lắm đưa hắn phong ấn vận mệnh đại đế, chính là xuất từ thiên mệnh tộc. Cho nên cái này thiên mệnh tộc ở tam giới bên ngoài những thứ này viễn cổ trong đại tộc có tuyệt đối địa vị lãnh tụ. Ở vận mệnh đại đế bị phong ấn ở nhân giới No Man Land 5 tháng rất dài chính giữa, đó là do vị này viễn cổ thiên giới cự hiệp tới thống ngự các tộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.